Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169. Chương 169 cầu hôn. Lại quá không lâu, chính là ta mẫu thân sinh nhật. Cho nên như vậy hiện tại, phải cho ta mẫu thân làm một cái bánh sinh nhật. Bọn họ vài người nói thầm. Bánh sinh nhật, đó là thứ gì a? Chúng ta trước nay đều không có nghe qua. Phượng Cảnh ở trầm tư. Nguyên lai nương tử muốn ăn sinh nhật, hắn cần thiết hảo hảo chuẩn bị mới được. Đến nỗi bánh sinh nhật, thật sự chưa từng nghe qua a. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một cái trang giấy, mặt trên viết hảo chế tác biện pháp. Phòng bếp có chuyên môn công cụ. Hiện tại các ngươi đi thôi. Các cung nữ lãnh bọn họ đi chuyên môn thi đấu dùng phòng bếp. 7 cái nam nhân bắt đầu rồi chế tác bánh kem chi lữ. Ở cái này dị thế, nhưng không có bánh kem nói đến. Hơn nữa kia cách làm tiểu hy chơi xấu viết bất tường tế. Có thể hay không làm tốt không chỉ có riêng dựa chủ nghệ, còn muốn dựa đại não chỉ số thông minh. Không chung phía trên, có một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến. Bánh kem, là cái gì? Ăn ngon sao? Mặc muốn sinh nhật chỉ bạc ở vân thượng bay múa. Kia một chương như giống như trích tiên trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình. Bánh kem đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái đại công trình. Thời gian chậm rãi quá khứ. Tiểu Hy bắt đầu gõ cổ. Đã đến giờ, đã đến giờ. 7 người đứng dậy. Có 4 con thế nhưng còn ở cùng bột mì. Còn có Sở Thiên Dực càng là khoa trương. Toàn thân trên dưới đều là phấn. Hoàn toàn biến thành một cái bột mì người. Phong Giật Hiên hảo một ít. Trên người còn phấn. Bánh kem cũng nướng. Chính là lại nướng đen nhánh. Phượng Cảnh đâu? Một nửa hắc một nửa xem như thành công. Chính là vật như vậy, đối với Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tới nói, toàn bộ đều là không thành công. Không đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ nằm liệt giữa đường. Này một vòng xuống dưới, đào thải 4 cái, dư lại cuối cùng 3 cái. Mà đây là 3 người, đó là Phượng Cảnh, Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên. Tiểu Hy cho Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên một cái các ngươi tự cầu nhiều phúc biểu tình. Sau đó mở miệng nói, hiện tại tiến hành cuối cùng một vòng thi đấu. Đó chính là luận võ ai thắng. Như vậy chính là lúc này đây chưa thân người thắng, hiện tại bắt đầu rút thăm. Vận khí tốt luôn trống không, tiến vào tiếp theo luôn lấy rút thăm. Phong Giật Hiên trừ đến cùng Sở Thiên Dực đánh, Phượng Cảnh không cần đánh liền thăng cấp tới rồi trận thi đấu tiếp theo. Tiểu tử này thật sự là quá vận may đi. Không công bằng, này quá không công bằng. Ra ra, ngươi đây là cảm thấy Tiểu Hy suy xét không chu toàn sao? Tiểu Hy ủy khuất hỏi. Mặc Vương gia yêu thương tôn tử, nơi nào xem đến đi xuống hắn ủy khuất bộ dáng, vội vàng giải thích nói, không phải, không phải, hắn đánh giá Phượng Cảnh, rõ ràng dọc theo đường đi hắn ngáng chân, chính là đáng chết hắn thế nhưng còn kiên trì tới rồi hiện tại. Hơn nữa người nam nhân này cuồng vọng vô cùng, cùng nghe đồn bên trong thực không giống nhau. Liền 13 cấp ma thú đều có thể thu phục. Hắn thật sự không dám kỳ vọng, hắn thật sự ốm yếu vô cùng. Không có một chút tu vi. Hắn tăng đến quá sâu. Phong Giật Hiên cùng Sở Thiên Dực đứng ở luận võ đài phía trên. Sở Thiên Dực nhìn Phong Giật Hiên tự tin tràn đầy nói, thượng một lần ta bại bởi ngươi, lúc này đây ta nhất định phải thắng ngươi, rõ ràng kém một cấp bậc. Sở thúc thúc đây là từ đâu tới đây tự tin a? Tiểu Hy bĩu môi nói. Lúc này, Sở Thiên Dực hỏi, Tiểu Hy, lần này luận võ, ta có thể dùng khế ước thú sao? Đương nhiên có thể. Khế ước thú cũng coi như là thực lực một loại kia, thật tốt quá. Tiểu Diệu, ngươi ra tới. Sở Thiên Dực một kêu, một con khổng lồ thú liền ra tới. Kim sắc lấp lánh sáng lên thú thú. Tiểu Hy hưng phấn nói, là thụy thú kỳ lân. Nàng nhìn kia kỳ lân, nàng biết Sở Thiên Dực có khế ước thú, lại không có nghĩ đến sẽ là kỳ lân. Bất quá này kỳ lân thành công trường tính, chính là lúc này cũng chỉ là thánh thú mà thôi, cùng tiểu kỳ không đến so. Chính là có thánh thú, làm Phong Dật Hiên cảm giác được áp lực rất lớn. Hắn không phải không có cơ hội khế ước thú, chỉ là tìm không thấy thích hợp cường hãn khế ước thú, cho nên thà thiếu không ẩu, không nghĩ lãng phí một cái khế ước cơ hội. Hoàn toàn không nghĩ tới Sở Thiên Dực sẽ mang theo khế ước thú tham chiến. Như vậy lúc này đây, tuyệt đối là một hồi ác chiến. Tuy rằng Phong Dật Hiên cấp bậc so Sở Thiên Dực cao thượng một bậc, chính là thụy thú kỳ lân hoàn toàn có thể đền bù này một cái khác biệt. Thực lực hoàn toàn áp đảo Phong Dật Hiên. Bất quá Phong Dật Hiên thực lực không kém, ở nhị đối một dưới tình huống kiên trì thật lâu, làm Sở Thiên Dực chật vật không thôi. Cuối cùng Phong Dật Hiên bại. Ha ha, ta rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa. Phong Dật Hiên, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có hôm nay? Lúc trước ở đàn anh lâu một bại, hắn chính là mất mặt, hôm nay cuối cùng là đòi lại tới. Tiểu Diệu, ngươi làm tốt lắm mà ni. Phong Dật Hiên vẻ mặt bình tĩnh, bất quá lại nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nơi địa phương. Hắn thượng một lần là bỏ lỡ, mà lúc này đây hắn là thất bại, hơn nữa vẫn là thua ở Sở Thiên Dực trên tay. Bất quá hắn nỗ lực qua, tận lực qua, nếu Thất Nguyệt nàng thật sự thích lúc này đây chưa thân người thắng, như vậy hắn lựa chọn chúc phúc. Nếu là không nói, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực vì chính mình tranh thủ cơ hội. Phong Dật Hiên đào thải, kế tiếp thi đấu chính là Sở Thiên Dực cùng Phượng Cảnh. Phượng Cảnh một thân màu bạc trường bào, sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu khẩn, mà Sở Thiên Dực dáng người cường tráng, còn có một đầu thánh thú kỳ lân. Hơn nữa Phượng Cảnh kia ốm yếu bệnh tình nguy kịch, nghe đồn không có người xem trọng Phượng Cảnh, chính là Phượng Cảnh chỉ là lười nhác nhìn Sở Thiên Dực liếc mắt một cái, nói ta nhường ngươi ba chiêu. Miệt thị a, hoàn toàn miệt thị, mọi người ồ lên. Phượng Cảnh hoàng tử, ngươi có hay không làm rõ ràng a, đối phương chính là có thánh thú kỳ lân, hắn nhường ngươi ba chiêu đều không nhất định có thể thắng. Ngươi thế nhưng ba hoa chích chòe làm hắn ba chiêu, những cái đó khán giả tiếng lòng. Sở Thiên Dực sắc mặt đại biến, cả giận nói, Phượng Cảnh, ta hiện tại thực lực đề cao, lại còn có Tiểu Diệu ở, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nói mạnh miệng cũng không cần vọt đến đầu lưỡi, ta Sở Thiên Dực, nhưng không cần ngươi làm mờ ni. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, đây chính là chính ngươi nói. Trong giây lát, ngân quang trượt lóe, Sở Thiên Dực cùng hắn kỳ lân bị chụp bay, biến thành không trung một ngôi sao. Mọi người đều choáng váng, này nhất chiêu nháy mắt hạ gục, một chút đánh trả đường sống đều không có, đem thánh thú cùng một cái bát cấp cao thủ như vậy chụp bay, bọn họ cảm giác được choáng váng. Một hồi chiêu thân tỉ thí, bọn họ đã chịu kích thích quá lớn. Ngày đó giới kết xù phí báo danh không nói, kia 13 cấp ma thú hầm canh không nói, này diệt sạch nhân tính thực lực là chuyện như thế nào. Cái này Phong Cảnh hoàng tử tuyệt đối là người khác giả mạo. Mặc Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Cảnh, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, người nam nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta không cảm giác được hắn thánh võ chi lực cấp bậc. Chẳng lẽ hắn so ngươi còn cường, hắn so với ta mạnh hơn quá nhiều, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Bất quá hắn tuyệt đối có thực lực, tới cái kia độ cao. Tiểu Hy vui vẻ nhảy đi lên nói, lần này thắng lợi, là Phượng Cảnh, hắn liền biết, cha không có vấn đề. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, lại ngẩng đầu nhìn phía không trung. Hắn tổng cảm giác mặt trên có người, bất quá lại không hảo đi xem xét. Không trung chỉ số thông minh, một cái giống như trích tiên, một cái như nguyệt giống nhau thanh lãnh nam tử ngồi ở một đầu thánh khiết quang minh một sừng thú. Thân thượng, một sừng thú mở miệng nói chuyện nói, chủ nhân, nếu ngươi đã đến rồi, vì cái gì không đi tham gia thi đấu a? Này không phải đến không một hồi sao? Ta sẽ không nấu cơm mà ni. Hơn nữa, Phượng Tôn thực lực cường khủng bố, hiện tại ta chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Hơn nữa ta đối mặt nàng là Thần Nguyệt muốn nói lại thôi. Nếu chúng ta đã thấy được kết cục, như vậy chúng ta sửa đi trở về. Màu nguyệt bạch quang mang chợt lóe, Thần Nguyệt liền mang theo một sừng thú rời đi Tử Dương quốc quốc thổ phía trên. Bất quá, không có bất luận cái gì một người biết, Bắc Châu đế quốc quốc sư Thần Nguyệt đã từng ở Mặc Nguyệt quốc thủ đô trên không xem xong rồi toàn bộ chiêu thân đại điện, có thực lực người các loại cố kỵ không có tham gia, thực lực không kịp Phượng Cảnh người tuy rằng tham gia, chính là đối hắn cấu không thành uy hiếp, cho nên Phượng Cảnh vận may đoạt giải quán quân. Tiểu Hy, nếu ta là cuối cùng thắng lợi giả, như vậy có phải hay không đại biểu cho ta có thể cưới Nguyệt Nhi? Đáng chết, như thế nào là hắn, như thế nào là hắn? Mặc Hoàng đã khí tạc, hận không thể xé nát Phượng Cảnh kia một chương cười sáng lạn mặt. Hắn không nghĩ chính mình nữ nhi gả cho cái này diện mạo yêu nghiệt nam nhân. Hắn không nghĩ đem chính mình nữ nhi gả cho cái này âm hiểm nam nhân. Hắn không nghĩ đem chính mình nữ nhi gả cho cái này mau chết nam nhân. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận tổ chức chiêu thân đại điển. Nói cách khác, cũng sẽ không làm người nam nhân này bắt được đệ nhất. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo hắn nói, Phụ Hoàng, ngươi bình tĩnh một chút, hơn nữa liền tính ngươi xông lên đi, cũng đánh không lại hắn, không phải nàng bát Phụ Hoàng nước lạnh. Đây là một cái thiết tranh tranh sự thật. Mặc Hoàng vừa nghe, liền càng thêm sinh khí. Nguyệt Nhi, ngươi sao lại có thể trêu người khác chí khí diệt chính mình uy phong đâu? Lúc này, Tiểu Hy trả lời Phượng Cảnh vấn đề. Này nhưng không nhất định nga, ngươi thắng lợi, bất quá phải hướng mẫu thân cầu hôn. Nếu mẫu thân đáp ứng rồi xuống dưới nói, như vậy ngươi có thể nghênh thú mẫu thân. Nếu mẫu thân không đáp ứng, như vậy không thành phong. Phượng Cảnh hô, cái này coi chăng không chung bên trong tới xuống cánh hoa. Mà Vũ phủ một bó hoa hồng giao cho Phượng Cảnh. Phượng Cảnh ôm hoa hồng quỳ một gối ở trên mặt đất thâm tình nói, Nguyệt Nhi, gả cho ta đi, ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thế ái ngươi, sủng ngươi, không có ngươi, ta cảm thấy ta sống sót đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nguyệt Nhi, gả cho ta, ta cùng ngươi còn có Tiểu Hy cùng nhau nỗ lực sáng tạo một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn lấy ra một cái hộp, hộp mở ra, bên trong ăn mặc một cái nạm một viên cấp bậc vị trí thú tinh thạch nhẫn. Chỉ từ 5 năm trước một đêm kia, nàng liền ở hắn trên người để lại khắc cốt minh tâm ấn ký, làm hắn quên không được nàng. Muốn tìm được hắn, lại một lần gặp mặt, nàng nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, đều làm hắn thương nhớ đêm ngày suy nghĩ niệm mà ni lần đầu tiên điên cuồng tưởng niệm một nữ nhân. điên cuồng đi thích, sau đó điên cuồng đi yêu. Hắn không thể đủ không có nàng. Thâm tình nói, mỗi một câu đều đập nàng đầu quả tim, làm nàng tâm mênh mông không thôi. Như vậy chân thành tha thiết nói, làm người khác nghe xong đều cảm động không thôi. Trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy thâm tình nam nhân. Sở Thiên Dực bò lại đây thời điểm thấy như vậy một màn cũng thức thời không quấy giày. Phong Dật Hiên vẫn luôn nắm tay nhẫn nại, Mặc Hoàng đều mặc không lên tiếng. Hắn ở cái này nam nhân trên mặt thấy được chân chính tình. Có lẽ người nam nhân này. Hết chương.